cha mới là người phải đáng chết nhất. Con và Hải Sinh đều là vô tội, đừng tàn sát lẫn nhau nữa. Coi như là cha cầu xin con. Ông cụ luôn luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên cúi mặt đi xuống cầu người. Đáng tiếc đối tượng ông van cầu, không những không có chút cử động, mà ngược lại ông càng hèn mọng cầu xin anh. Anh càng hận đến mức tận cùng, hai tay duỗi ra, nắm chặt áo của ông cụ, khuôn mặt tuấn tú răng đầy mây đen, lấn đến gần ông cắm mắt đường hồng. Ông thật sự đáng chết, Đông Hải Sinh cũng đáng chết, các người đều đáng chết. Anh hung ác, làm ông cụ không khỏi dựng tóc gáy lên, không phải sợ mà là đau lòng, bởi vì tựa như nó đã hận ông đến tẩu hỏa nhập ma, nuôi nhưng không dạy là lỗi của cha, đây đều là ông bức ra. Ông không muốn nói, tôi cũng sẽ tìm được anh ta. Buông áo ông cụ ra, thân hình cao lớn của anh chậm rãi đứng thẳng. Ông cụ sững sờ nhìn anh, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói gì. Anh xoay người kéo cửa chính phòng làm việc ra, lúc rời đi cũng không quay đầu lại, mà để lại một câu cho ông cụ, giống như thay mặt truyền cảnh cáo. Lần này, để cho tôi tìm được anh ta nhất định phải chết. Ông cụ run rẩy run người, anh đóng cửa oanh một tiếng rồi bỏ chạy. Đồng hồ trên tường cứ di chuyển, bữa ăn tối phong phú trên bàn bốc khói và tràn đầy hương thơm ngào ngạt. Cậu bé gục xuống bàn, ước chừng nhìn đồng hồ nửa giờ, từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, đợi đến mức thức ăn cũng lạnh luôn, người vẫn còn chưa về. Chúng ta ăn trước đi, không đợi, Vô Song đề nghị. Mẹ, chờ cha một chút thôi. Cậu bé ngẩng đầu lên nháy mắt với cậu, ý bảo cậu cũng khuyên mẹ. Đúng đó chị à, chúng ta đợi anh rể một chút đi, chắc là anh ấy đang trên đường về. Trúc Kỳ ăn ý mười phần phối hợp nói. Không cần chờ nữa, lúc này chắc là anh ấy đang ở bên ngoài rồi. Vô Song nói xong thì nhấc chiếc đũa lên. Vậy ăn cơm thôi. Trúc Kỳ không khuyên được nên nhìn cậu bé nói. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, miễn cưỡng mà cầm đũa lên. Vô Song gắp một cái đùi gà cho cậu bé. Ánh mắt của cậu bé âm u nhìn mẹ một cái, muốn nói gì đó. Trúc Kỳ cắt đứt cậu bé. Tiểu Quy Quy, ăn nhanh đi. Con ăn không vào. Cậu để đũa xuống thở ra nặng nề. Hai người lớn sửng sốt một chút, rồi đưa mắt nhìn cậu bé, Vô Song hỏi. Bài tập làm xong chưa? Còn chưa. Vậy đi làm bài tập đi. Buổi tối mẹ chuẩn bị bữa ăn khuya cho con. Ăn không vô. Lần đầu tiên cậu bé phát giận với mẹ, nhảy xuống cái ghế và xoay người trở về phòng. Cậu tức vì mẹ chẳng quan tâm tới cha, một chút cũng không quan tâm. Vô Song vốn là đang nén lửa giận ở trong lòng, bị con trai tức giận như vậy nên nhất thời cũng mất khẩu vị, buông chén đũa xuống và đứng dậy, đang muốn xoay người thì Trúc Kỳ gọi cô. Chị có điện thoại hỏi xem anh rể có trở lại không đi. Cô liền giật mình, lông mày kẻ đen trao chặt, lúc này mới nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm qua và cô bắt đầu lo. Tiểu Kỳ, anh ấy đi ra ngoài lúc nào? Cô tỉnh dậy lại quên mất chuyện có người đuổi giết Đông Bắc Hải. Đưa chị trở về thì anh ấy đi liền. Vậy anh ấy có nói gì hay không? Anh ấy nói buổi tối anh ấy sẽ trở về ăn cơm tối. Chị nói câu này thôi, không còn gì khác. Không, Chu Kỳ bị cô hỏi tới làm cho khó hiểu. Sao thế hả chị? Không có gì. Vô Song lắc đầu, vội vàng xoay người trở về phòng thay một bộ quần áo, rồi xách túi đi ra ngoài. Chu Kỳ cũng đứng lên nhìn cô, không hiểu gì cả mà hỏi. Chị muốn đi ra ngoài? Ừ, Tiểu Kỳ, thầy chị chăm sóc Trúc Sứ thật tốt. Cô gật đầu. Chu Kỳ càng khó hiểu mà nhìn cô, lời này nghe thế nào lại có cảm giác lạnh cổ tóc gáy dựng thẳng. Chị, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lông mày tuấn tú nhíu một cái, Chu Kỳ đi tới. Không có gì, chị đi một chút rồi về. Cô ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú, mi thanh mục tú của em trai. Nhóc con đã trưởng thành rồi, cũng rất đẹp trai. Tin tưởng bả vai cũng có thể mạnh mẽ để gánh trọng trách. Con trai quay mấy chăm sóc, cô không còn gì mà không yên lòng. Chị đi, sau đó em rửa đồ giúp chị nhé. Dạ. Vô Song vòng qua em trai, bước chân vội vã đi ra cổng. Nhìn bóng lưng chị gái đạp cửa bỏ chạy, Chu Kỳ gãi gãi tóc đuôi gà. Vô Song lên xe taxi rồi mà vẫn gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn không có ai nhận. Cho dù trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn gọi. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tài xế taxi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Bác tài, chờ tôi gọi điện thoại được thì nói cho ngài biết được không? Được. Tài xế không ở Mỹ cổ nữa, để cho cô gọi điện thoại tới ai đó, nhưng điện thoại lại không có ai nhận. Vô Song nản lòng mà buông điện thoại xuống. Tài xế lại hỏi một lần nữa. Tiểu thư, trước mặt chính là đường giao lộ rồi. Điện thoại của cô đã gọi được chưa? Vẫn chưa. Cô thất vọng mà lắc đầu. Vậy chúng ta đi đâu? Cứ tùy tiện đi. Cô tùy đầu vào cửa sổ, cũng không còn hơi sức trả lời câu hỏi, nhắm mắt lại và đầy trong đầu đều là hình ảnh máu tanh lúc gã đàn ông bị giết chết. Quá kinh khủng, quá sợ hãi khi hắn chợt mở mắt. Lúc này điện thoại di động của cô reo lên. Alo,

hay là đá thế nào, họ đều im lặng, cũng không đánh trả, chỉ là giữ cô thật chặt. Rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net